Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225. Nàng không ngại, trùng hợp như vậy, một đường lạnh lùng thanh âm truyền đến, mang theo còn có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Nghe thế một thanh âm, Lê Bắc Niệm giật mình, bên mặt nhìn lại, quả thật trông thấy Mục Đông Lâm mặc đồ tây dày ra hướng về đi tới bên này. Đi theo phía sau thư ký, ăn mặc đều là thẳng tắp chính thức, thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt lãnh đạm, Lê Bắc Niệm giật mình. Ngươi làm sao? Thoáng qua xung quanh đã sao động. Trời ạ, đây là ai? Nhìn xem làm sao như vậy nhìn quen mắt đâu. Thật xoái CMN. T. Mục Đông Lâm. Giống như là xác minh bọn họ mà nói. Lê Tuyết Tình hơi giật mình bộ dáng. Nói. Mục đại thiếu. Ngài sao lại tới đây? Đám người giật mình. Quả nhiên là Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm thần sắc bình tĩnh. Nhìn Lê Tuyết Tình một chút. Lập tức nói. Ân. Tới đón ta vị hôn thê về nhà. Vị hôn thê. Vu Điền có chút sự cảm bất tường. Sẽ không phải lại là Lê Bắc Niệm a? Chỉ là lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Mục Đông Lâm đem ánh mắt na di đến Mục Tây Thần trên người, nói: trong nhà thiết yến, cho Niệm Niệm bày tiệc mời khách. Niệm Niệm. Xung quanh một mảnh hấp khí thanh. Quả nhiên lại là Lê Bắc Niệm, lại là Mục Đông Lâm vị hôn thê. Điên rồi đi. A a a, tình huống như thế nào? Không phải đã nói Lê Bắc Niệm là lạn quy tắc ngầm thượng vị sao? Xuyệt, ngoặc kép chấm chấm, Mục Tây Thần dáng người thẳng tắp đứng thẳng. Nghe được Mục Đông Lâm lời này, mặt trầm như nước, chậm rãi nói, có lòng. Mục Đông Lâm trông thấy hắn biểu lộ, trong lòng ẩn ẩn có chút áp chế khoái cảm. Đã lâu khẽ cười một tiếng, nhìn xem hắn, nói, huynh đệ chúng ta hai cái cũng thật lâu không có ở cùng nhau tụ tập. Nếu không, người cũng cùng một chỗ. Lại là một khỏa tạc đạn nặng ký. Quần chúng lúc này kinh hãi. Huynh, huynh đệ, không thể nào, các ngươi là huynh đệ. Đúng, Mục Đông Lâm, Mục Tây Thần, chẳng phải là huynh đệ tên sao? Ta đi, quá kích thích, cái này Lê Bắc Niệm đến cùng là thân phận gì? Không chỉ có Hạ Quốc trẻ tuổi nhất thủ trưởng đến đây nhận điện thoại. Hơn nữa còn là thanh danh bay xa hoàng kim đàn ông độc thân vị hôn thê. Chỉ là, nhất kình bạo vẫn là, bọn họ lại là hai huynh đệ. Hai huynh đệ đến đây, đó có thể thấy được bọn họ đối với Lê Bắc Niệm coi trọng cỡ nào. Trời ạ, cái này bật hack nhân sinh. Chung quanh ước ao ghen tị ánh mắt càng ngày càng dày đặc. Lần này, không chỉ là đồng hành tiểu các diễn viên. Còn có không ít vây xem Mục Đông Lâm cùng Mục Tây Thần tiểu nữ sinh. Thấy vậy, Lê Bắc Niệm cảm thấy quẫn bách đến muốn mạng. Gương mặt ửng đỏ, tiến lên đem Mục Tây Thần cùng Mục Đông Lâm đẩy. Nói, ra ngoài bên ngoài rồi nói sau. Nơi này quá nhiều người. Mục Đông Lâm lại bất động, nhìn xem Mục Tây Thần. Nói, Tây Thần, cùng đi chứ, có thể. Mục Tây Thần khuôn mặt lãnh trầm. Đi thôi, Mục Đông Lâm có chút nhướng mày, trong đáy lòng càng đắc ý, cất giọng nói, được, người mình lái xe a. Tất nhiên dạng này, người liền mang theo Lê Đại Tiểu Thư cùng một chỗ, ba mẹ nàng cũng đều đang trong nhà chúng ta đâu. Lê Đại Tiểu Thư, dĩ nhiên chính là Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình vội vàng không kịp chuẩn bị bị nâng lên. Trong lòng vui vẻ, có chút chờ mong nhìn về phía Mục Tây Thần. Mục Tây Thần nghe vậy, mới chậm rãi nói, vốn không quen biết, cùng xe không tiện, một câu, để cho Lê Tuyết Tình trong lòng vui sướng. Một lần làm lạnh, Lê Bắc Niệm thấy vậy, lên tiếng nói, nàng không ngại, ai ngờ, một câu nói kia, để cho Mục Tây Thần mặt bỗng nhiên trầm xuống, tối đen mắt như ngâm bên trên hàn băng, trầm giọng nói, ta để ý, mày may không lưu một chút thể diện. Lê Tuyết Tình mặt, một lần liền nóng bỏng. Giới thiệu chuyện mới. http